Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, Đường Tam Vận Thế. Chương 108, Đường Tam Vận Thế bên kia. Tây Môn Cuồng mang theo nhân diện Ma Chu thi thể đi vào Bỉ Bỉ Đông vị trí. Hắn đem nhân diện Ma Chu để xuống. Lúc này, nhân diện Ma Chu màu tím hồn hoàn sắp tiêu tán. Nàng dùng tinh thần lực quét hình trong chốc lát, cũng không có tìm được cái kia truyền thuyết bên trong bên ngoài phụ hồn cốt Bát Chu Mâu. Bất quá, ngẫm lại cũng đúng, Bát Chu Mâu bên ngoài phụ hồn cốt cùng bình thường hồn cốt cùng không giống nhau. Nghĩ muốn thu hoạch được nó, liền cần hấp thu nó hồn hoàn, thừa nhận nó oán khí, cuối cùng mới có thể đản sinh ra bên ngoài phụ hồn cốt. Nói cách khác, này bên ngoài phụ hồn cốt cũng chỉ có Đường Tam có thể thu được. Kỳ thật có hay không người mặt Ma Chu bên ngoài phụ hồn cốt đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói cũng không đáng kể. Nếu như nàng còn là trước kia cái kia hai con nhện võ hồn Bỉ Bỉ Đông, nàng sẽ bỏ mặc Đường Tam đi hấp thu này cái võ hồn. Sau đó tại hắn sinh ra Bát Chu Mâu thời điểm, đem hồn cốt cấp đào lại đây. Nhưng là hiện tại nàng đã đổi đi võ hồn. Hơn nữa bên ngoài phụ hồn cốt 6 cánh tử quang cánh ở vào kỹ năng về không trạng thái. Cần phải thông qua trầm mặc địa hạ nhai thí luyện, tiến hóa thành thống nhất hồn cốt trang bị. Này cái quá trình bên trong, Bỉ Bỉ Đông là không thể tại cấp này cái bên ngoài phụ hồn cốt dung nhập mặt khác bên ngoài phụ hồn cốt, coi như thu hoạch được Bát Chu Mâu. Đối Bỉ Bỉ Đông cũng là vô dụng. Nhiều nhất có thể tăng lên một chút chính mình thủ hạ hoặc là đệ tử thực lực. Hệ thống kiểm tra đến nhưng rút ra nhân diện Ma Chu bên ngoài phụ hồn cốt sắp tiêu tán. Là không tiêu tốn 1000 tích phân tiến hành rút ra đâu. Hệ thống hỏi nói, Bỉ Bỉ Đông chấn động trong lòng. Xem dần dần tiêu tán mất hồn hoàn. Vội vàng nói, rút ra, màu tím hồn hoàn hóa thành một đạo quang mang tiêu tán rơi. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông hệ thống ba lô giữa xuất hiện một khối hồn cốt tiêu chí. Bên ngoài phụ hồn cốt Bát Chu Mâu. Vốn dĩ coi là vô duyên Bát Chu Mâu vậy mà lại là lấy này loại hình thức thu hoạch được à. Bỉ Bỉ Đông cảm khái nói. Thì tương đương với chính mình dùng 1000 tích phân mua một cái bên ngoài phụ hồn cốt. Nhận lấy Bát Chu Mâu lúc sau. Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Hệ thống, có thể hay không giải thích một chút? Vì cái gì cái này nhân diện Ma Chu cuối cùng còn là tìm tới Đường Tam? Bị Đường Tam cấp liệp sát chết, kém chút trở thành Đường Tam hồn hoàn đâu? Hẳn là, cái này nhân diện Ma Chu chính là Đường Tam sau lưng thần cấp Đường Tam an bài. Ngăn cản Đường Tam hấp thu Bát Chu Mâu cũng không là Bỉ Bỉ Đông chủ yếu mục đích. Nàng chỉ là tại tiến hành kiểm tra, muốn nhìn một chút, Thái Thản Cự Viên, Thanh Thiên Ngưu Mãng chết sau, Đường Tam có thể hay không tại có cơ hội thu hoạch được Bát Chu Mâu. Sự thực là, nếu như Bỉ Bỉ Đông không qua tới, Đường Tam vẫn như cũ sẽ thu hoạch được Bát Chu Mâu. Về phần nói Bỉ Bỉ Đông có thể hay không bị Tu La Thần để mắt tới. Ha ha, đã từng làm La Sát Thần người thừa kế, Bỉ Bỉ Đông sớm đã bị để mắt tới. Ngược lại không quan trọng. Dù sao nàng đều đã là Tu La Thần dự định cấp Đường Tam kinh nghiệm đại boss. Thân là kinh nghiệm quái. Không quan trọng bị để mắt tới không bị để mắt tới. Đại boss làm chuyện gì? Đều là đúng tại nhân vật chính lớn nhất thử thách. Mà thần khảo sự tình. Tu La Thần là không biết. Biết Bỉ Bỉ Đông tại tiến hành mặt khác thần khảo. Cũng chỉ có La Sát mà thôi. Như vậy, là cái gì nhân tố đem kịch bản cấp kéo về nguyên quỹ đâu? Bỉ Bỉ Đông thực lực còn không cách nào tử chất, chỉ có thể đi tuân hỏi chính mình này cái thần vị dẫn dắt đến. Cũng không là, hệ thống nói, Tu La cũng không là Đường Tam bảo mẫu. Hắn sẽ tại trái phải rõ ràng trước mặt can thiệp chính mình truyền thừa người. Tỉ như Đường Tam tử vong từ từ, nhưng sẽ không tại này loại việc nhỏ thượng bận tâm về hắn. Chi sở dĩ Đường Tam còn có thể gặp được nhân diện Ma Chu, còn có thể đem nhân diện Ma Chu hóa thành chính mình hồn hoàn là bởi vì Tu La Thần tại dẫn độ Đường Tam đồng thời đem Đấu La Đại Lục tuyệt đại bộ phận vận thế hoa cho hắn. khiến cho hắn có thể tại cái này thời đại cấp tốc quật khởi. Khổng lồ vận thế mang cho hắn có thể liên tục giao đến hảo vận. Xuất sinh thời điểm, liền người mang hai đại đỉnh cấp võ hồn, so với người khác, còn mang theo kiếp trước ký ức, càng là đi đến đâu liền có thể giao đến hảo vận này loại. Vận mệnh chi lực, như thế nào đối kháng đâu? Đường Tam vận mệnh chi lực cũng không là tuyệt đối. Chính như ngươi tay bên trong bát chu mâu đồng dạng, nguyên bản thuộc về hắn vật phẩm, nhưng là bị ngươi cướp đi lúc sau. Cũng không tồn tại lại có một con nhân diện ma chu đến đây săn giết Đường Tam. Sau đó thành hắn hồn hoàn, tại hình thành hắn hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Trước đó, nàng mua đi phát tinh lúc sau, Đường Tam cũng không có thu hoạch được long tu châm. Cuối cùng, bị Triệu Vô Cực cấp giáo huấn một trận, trang bức thất bại, cũng nói Đường Tam không có cái gọi là kịch bản sửa đổi lực. Tại biết này đó lúc sau, Bỉ Bỉ Đông lập tức đối Đường Tam lúc sau phát triển mất đi hứng thú. Nàng chỉ cần làm từng bước đem chính mình thần khảo tiến hành xong, liền tu la thần đều không e ngại, còn sợ Đường Tam sẽ phát triển. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cũng không hề rời đi. Nàng muốn nhìn một chút Đường Tam cuối cùng đến cùng sẽ lựa chọn cái gì hồn thú làm chính mình thứ ba hồn hoàn hồn kỹ. Nếu như còn có một con nhân diện ma chu đến đây săn giết Tiểu Vũ, sau đó bị Đường Tam xử lý, hấp thu, trở thành hồn hoàn, kia chuyện xưa liền cầu huyết. Tại mất đi nhân diện ma chu lúc sau, chưa từng xuất hiện cái gì cái gọi là thế giới tuyến kiềm chế. Tại chạy ra một con nhân diện ma chu ra tới, Đường Tam thứ ba hồn hoàn là một con tên là Bện Người Nhện. Niên hạn là 1600 năm, am hiểu chính là bện mạng nhện, lợi dụng mạng nhện tới săn bắt hồn thú. Đường Tam hấp thu cái này bện người, thu hoạch được kỹ năng cùng theo nhân diện ma chu trên người thu hoạch được kỹ năng chu võng thúc. Phược là một cái dạng, chính đương Đường Tam hấp thu xong hồn hoàn lúc sau, Triệu Vô Cực nhưng sửng sốt, hắn đi vào bện người thi thể bên trên, cầm lấy đao chọn bỗng nhúc nhích, một khối hồn cốt thế nhưng theo thi thể bên trên bị Triệu Vô Cực chọn lấy ra tới. Đây là hồn cốt, Đường Tam, người vận khí quá tốt rồi, Triệu Vô Cực hưng phấn nói. Sử lai khắc lục quái học viên đều dùng một loại nóng bỏng mắt chỉ nhìn Triệu Vô Cực tay bên trong. Kia khối ngàn năm hồn cốt. Hồn cốt A, dù chỉ là một cái ngàn năm niên hạn, kia cũng có giá trị không nhỏ. Hồn cốt có cực thấp sản xuất xác suất. Cho dù là một cái phong hào đấu la, khả năng hắn đều không có một khối hồn cốt. 1000 năm bện người cánh tay phải xương. Triệu Vô Cực cầm lấy hồn cốt nhìn một chút, đưa cho Đường Tam, nói, Đường Tam, người hấp thu sao? Tránh ở chỗ tối Bỉ Bỉ Đông đồng dạng im lặng, thiếu một khối bên ngoài phụ hồn cốt bát chu mâu. Lập tức ở săn giết một cái khác hồn thú trên người thu hoạch được một khối hồn cốt. Đường Tam này vận khí thật đúng là không thể chê a. Nàng đều kém chút lấy vì cái này thế giới có sửa đổi lực. Hoặc là tu la thần tại giám thị bất quá. Bỉ Bỉ Đông vẫn còn là đĩnh muốn biết Đường Tam có thể hay không hấp thu hết này khối hồn cốt. Nếu là hấp thu, kia việc vui coi như lớn. Hồn cốt này đồ chơi mặc dù hy hữu, nhưng là một khi hấp thu, liền khó có thể hủy đi tháo xuống. Ngàn năm hồn cốt mặc dù không tệ, nhưng là vậy cũng phải xem là ai tới hấp thu. Thân phụ Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Trùy hai đại đỉnh cấp võ hồn, Đường Tam liền nhất định phải có được càng mạnh thể phách, mới có thể thừa nhận 18 cái hồn hoàn mang đến áp lực. Hắn lý ứng hấp thu tốt hơn hồn cốt tới cải thiện tự thân thể chất. Nếu là đêm này cái hồn cốt cấp hấp thu, mặc dù thời gian ngắn phòng bên trong tăng lên hắn thực lực, nhưng là tương đương với suy yếu hắn tại tương lai tiềm lực. Bất quá Đường Tam hiển nhiên là một cái theo đuổi hoàn mỹ người. Hắn lắc đầu nói, Triệu lão sư, này cái hồn cốt ta không có thể hấp thu. Như thế nào, ghét bỏ niên hạn thấp sao? Người cần phải biết rằng, lão sư ta lăn lộn như vậy lâu, trên người thế nhưng là một khối hồn cốt cũng không có a. Triệu Vô Cực bất mãn nói. Đường Tam này tiểu tử thật đúng là, thiên phú quả thật không tệ, nhưng là có đôi khi chỉ là có chút mơ tưởng xa vời. Hấp thu hồn hoàn thời điểm, thế nhưng nghĩ muốn vượt qua niên hạn đi hấp thu 2000 năm hồn hoàn, được đến một khối hồn cốt, lại còn ghét bỏ tuổi của hắn hạn thấp, bị Triệu Vô Cực nói trúng trong lòng ý nghĩ. Đường Tam cười cười xấu hổ, đáp lại nói, Triệu lão sư, nếu là ngài cần phải lời nói, ta đem này khối hồn cốt tặng cho ngươi được rồi. Triệu Vô Cực lắc đầu nói, không cần, ta còn không đến mức đi yêu cầu học sinh đồ vật. Hơn nữa, này khối hồn cốt cũng cùng ta võ hồn không đáp phối, hấp thu đối ta hiệu quả không tốt. Về sau Đường Tam lại muốn đem này khối hồn cốt đưa cho Sử Lai Khắc Lục Quái giữa mặt khác thành viên. Bất quá, Sử Lai Khắc Lục Quái mặc dù trông mà thèm Đường Tam hồn cốt, nhưng còn là lẫn nhau từ chối một phen. Đường Tam đành phải đem này khối hồn cốt thu nhận sử dụng đến chính mình hồn đạo khí giữa. Đối Triệu Vô Cực nói, Triệu lão sư, hấp thu này khối hồn cốt, ta đến xin phép một chút lão sư mới được. Ân, hảo, Triệu Vô Cực nhìn chung quanh, nói, được rồi, nếu Đường Tam cùng Áo Tư Tạp đều đã thu hoạch được các mục đích bản thân hồn hoàn, như vậy chúng ta thu đội đi. Từ từ, không đúng, Tiểu Vũ không thấy. Tiểu Vũ dĩ nhiên không phải không thấy, nàng là một con hồn thú, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chính là nàng nhà. Mặc dù lần này không có phát sinh Thái Thản Cự Viên đến đây mang đi Tiểu Vũ sự tình, nhưng là ngược lại là Tiểu Vũ nghĩ niệm lên Đại Minh cùng Nhị Minh. Nàng rời đi Sử Lai Khắc học viên nhân viên, tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm giữa gọi một con ngàn năm nhu cốt thỏ, dò hỏi nàng, Đại Minh cùng Nhị Minh quá đến như thế nào. Kết quả này không hỏi còn tốt, hỏi một chút, lập tức biết chân tướng. Người nói cái gì? Đại Minh cùng Nhị Minh chết. Tiểu Vũ chấn kinh nói. Ngàn năm nhu cốt thỏ dùng chủng tộc ngôn ngữ đáp lại nói. Là, Tiểu Vũ tỷ, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chỗ sâu bị ám kim khủng trảo hùng sở chiếm cứ, đến cùng phát sinh cái gì? Chuyện, Tiểu Vũ hoảng hốt nói. Tiểu Vũ tỷ, mấy tháng trước, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khu vực trung tâm bạo phát một trận chiến đấu. Rừng rậm chi vương chính là vào lúc đó vẫn lạc. Ngàn năm nhu cốt thỏ nói. Là ai giết bọn hắn? Tiểu Vũ hai mắt bắn ra thù hận ánh mắt. Nhân loại, theo vòng trong khu vực đồng tộc nói là ba tên nhân loại tiến vào khu vực trung tâm giết chết rừng rậm chi vương. Nhu cốt thỏ nói. Nhân loại, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.